Làm sao cũng thích nghèo như vậy miệng. Như thế khoác lác đâu. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc ý nghĩ này còn không có nghĩ xong. Liền trực tiếp có chút trợn mắt hốc mồm ý tứ. Sửu Ngưu Linh Châu một cái vẫy đuôi. Cái kia hồ ly cái đuôi lập tức mềm xuống dưới. Tràn ngập trong lỗ tai. Lại là một trận tạp ba, xương vỡ vụn thanh âm. Kỳ thật, càng thêm để Đông Phương Mặc bọn người kinh ngạc còn ở phía sau. Cái này hồ ly thật giống như càng căn bản không quan tâm cái đuôi của mình. Giống như một chút xíu cảm giác đau đớn đều không có. Dĩ nhiên thân thể nhất truyền, dùng đầu vai đánh tới. Sửu Ngưu Linh Châu hơi không kiên nhẫn. Người biết hay không điểm quy củ a? Còn đụng. Mắt thấy đụng tới, Sửu Ngưu Linh Châu dương lên trái móng trước, khí thế mạnh mẽ nghênh đón tiếp lấy. Cứ như vậy, không biết đụng bao nhiêu lần, cái này hồ ly rốt cục cũng không còn có thể động. Liền liền đứng lên đều tốn sức, thật giống như một cục thịt ghé vào nơi đó. Chủ nhân, hàng này trong thân thể những xương cốt kia, tất cả đều thành xương vụn, hàng này hẳn là cũng không còn cách nào khác. Sửu Ngưu Linh Châu hướng về phía Đông Phương Mặc, tốt giống như tranh công truyền âm. Đông Phương Mặc nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái này Sửu Ngưu Linh Châu bình thường nhìn qua giống như rất thật thà bộ dáng. Hỏa khí này vừa lên đến, giống như cũng không phải dễ trêu. Tốt chủ nhân, người cũng không cần kinh ngạc như vậy. Lần này cường gân hoạt huyết vận động, ta còn thực sự thật vui vẻ. Sửu Ngưu Linh Châu quơ đầu châu nói. Tốt a, người đi về trước đi. Ta muốn xem thật kỹ một chút bị ngươi ngược thành cặn bã hồ ly. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Sửu Ngưu Linh Châu liền trở về. Dù cho cái này hồ ly biến thành cái dạng này, Đông Phương Mặc vẫn là chú ý cẩn thận đi qua xem xét. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn đưa tay đưa nó xách lên thời điểm, đã luyện hóa ngọc vô hình đột nhiên có chút chấn động lên. Chuẩn xác mà nói, hẳn là cái kia tử sắc ngọc vô hình có dị động. Chẳng lẽ là chúng độc? Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động. Cái này hồ ly kỳ quái chỗ. Hẳn là chúng độc. Bằng không, làm sao sẽ quỷ dị như vậy đâu? Đông Phương Mặc đem phán đoán của mình nói cho Tuân Ngôn Phong bọn người. Tuân Ngôn Phong cũng nhíu mày. Tiểu Mặc, nhìn xem rốt cục là cái gì độc? Làm sao lợi hại như vậy? Mà lại quỷ dị. Đông Phương Mặc lần này, thận trọng chỉ là tế ra cái kia màu xanh ngọc kiếm. Giờ phút này, chỉ là nho nhỏ to bằng chủy thủ. Đông Phương Mặc rạch ra cái này hồ ly thân thể, dọc theo kinh mạch, tìm được đan điền. Trong đan điền, lại có một đoàn màu xanh lá cây đậm một đoàn chất lỏng. Cũng không có bởi vì Đông Phương Mặc xúc động mà tản ra. Chỉ là như vậy ngưng tập hợp một chỗ. Nhưng là, khi nó cảm nhận được ngọc vô hình đến gần thời điểm, vậy mà thoáng cái nghĩ muốn chạy trốn dáng vẻ. Đông Phương Mặc mới sẽ không để thứ này chạy thoát. Lực lượng thần thức phun trào, một đạo cấm chế liền đem hắn bao vây lại. Mà giờ khắc này, dưới chân cái kia hồ ly chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng là vẫn như cũ là có khí tức. Bởi vì Đông Phương Mặc chỉ là muốn tìm tới thứ này, cũng không có đả thương tính mạng của hắn. Trên thêm là lục sắc ngọc vô hình, Đông Phương Mặc toàn thân cũng mang theo linh khí, nguyên bản mở ra vết thương. Tại Đông Phương Mặc ngọc vô hình chỉ thủ rời đi thời điểm, đã tự động khép lại, bởi vì Đông Phương Mặc cảm thấy, lây dính loại này độc quỷ dị, con hồ ly này cũng coi là đáng thương. Nguyên lai, lại chính là như thế một đồ vật nhỏ đang tác quái. Có thể ngay lúc này, Tuân Ngôn Phong đột nhiên ngã xuống, mà lại là dựa vào bên người lan can. Mười phần chật vật, Tuân Sư Huynh, không lo được cái này kỳ quái chất lỏng màu xanh biếc. Đông Phương Mặc vội vàng đến Tuân Ngôn Phong trước mặt. Vừa rồi, Tuân Sư Huynh giống như căn bản không có thụ thương a. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là, khi Tuân Ngôn Phong lại một lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt có một loại dị thường thần sắc. Nhưng là thần thức giống như còn có thể tự điều khiển. Tiểu Mặc, nhanh cách ta xa một chút. Ta tốt như bị chúng vật kia mê hoặc. Ta hiện tại có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Tuân Ngôn Phong trong thân thể đã bắt đầu toát ra ngọn lửa màu xanh. Dĩ nhiên không cùng tự chủ tăng lên linh khí của mình. Hơn nữa còn là vận dụng huyền ảo hỗn độn huyền công. Chủ yếu nhất là, hắn dĩ nhiên rất có xúc động công kích trước mắt Đông Phương Mặc. Hắn là cố nén loại cảm giác này, mới chật vật hướng về phía Đông Phương Mặc nói một câu nói như vậy. Tuân Sư Huynh, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc nhớ tới vừa rồi Tuân Sư Huynh cùng cái kia hồ ly đúng một trường. Chẳng lẽ mấu chốt liền vào lúc đó sao? Nếu là như vậy, cái này độc cũng quá kỳ quái điểm. Chỉ là như thế trong một giây lát công phu, Đông Phương Mặc đã thật sự rõ ràng cảm nhận được Tuân Ngôn Phong hỗn độn huyền công lợi hại. Loại này thiêu đốt, thậm chí so cái kia lam loan nhiệt độ còn muốn cao. Đông Phương Mặc hai tay đều nhanh bắt không được Tuân Sư Huynh. Tuân Sư Huynh, không muốn như vậy. Đông Phương Mặc lần này thật là sợ hãi. Tuân Ngôn Phong tâm trí mạnh lớn đến trình độ nào? Hắn nhưng là rõ ràng. Nếu như Tuân Ngôn Phong đều là cái dạng này, vậy hắn liền nhất định phải tìm tới có thể giải mở cái này độc biện pháp mới được. Đông Phương Mặc hơi tỉnh táo một chút, liền trực tiếp đem tử sắc ngọc vô hình tế ra. Tử sắc ngọc vô hình là hấp thu độc tính đồ tốt nhất. Chu Cẩn Du cứ việc có chút không hiểu, nhưng là vẫn không có ngăn cản Đông Phương Mặc, bởi vì hắn cảm thấy tại mình cũng không có khí tức thời điểm. Mặc đại ca đều không hề từ bỏ. Hiện tại, tuyệt đối sẽ không từ bỏ Phong đại ca. Lãnh băng cũng là chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Nàng không dám cho Đông Phương Mặc thêm phiền phức. Đông Phương Mặc trước hết để cho ngọc vô hình hấp thu cái kia một điểm nhỏ chất lỏng màu xanh lục. Toàn bộ tử sắc ngọc vô hình vạn phần hưng phấn lên. Giống như cái này tử sắc ngọc vô hình cho tới bây giờ đều không có dạng này trạng thái. Dĩ nhiên hưng phấn thành cái dạng này. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lông mày cũng thật chặt nhăn lại với nhau. Nhìn xem cái này không đáng chú ý chất lỏng màu xanh biếc. Đến cùng là mạnh bao nhiêu độc tính, mới có thể để cái này tử sắc ngọc vô hình biến thành dạng này. Giống như cái kia hắc huyết nịnh độc tính, đều không có cái này lợi hại a. Chẳng lẽ, đất này ở vào hồng hoang đại lục biên giới hoàng trì đế quán? Lại có dạng này kịch độc đồ vật sao? Nhưng là, cái này tử sắc ngọc vô hình hấp thu cái kia chất lỏng màu xanh lục về sau. Dĩ nhiên ổn định rất nhiều. Mặc cho Đông Phương Mặc làm sao thôi động. Cái này tử sắc ngọc vô hình chính là không có nửa điểm phản ứng. Đông Phương Mặc gấp, dĩ nhiên trực tiếp vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Cực lực thôi động tử sắc ngọc vô hình. Nhưng là, cái này tử sắc ngọc vô hình chỉ bất quá tử sắc quang mang đại thịnh. Hào quang màu tím kia bao phủ Tuân Ngôn Phong. Không có hấp thu Tuân Ngôn Phong trong thân thể độc tính. May mắn là bởi vì Đông Phương Mặc tự thân đối với Tuân Ngôn Phong không có nửa điểm địch ý. Bằng không mà nói, không chừng cái này ngọc vô hình liền trực tiếp công kích Tuân Ngôn Phong cũng khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.